Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần thứ 44 nha. Hiện tại thì Thành nhận được khá nhiều lời đề nghị rằng đọc bộ này nhiều hơn, hoặc là một ngày hai phần đi. Nhưng các bạn thông cảm là hiện tại Thành đã thuê hai nhóm dịch rồi, thì cũng là đẩy nhanh cái tốc độ dịch của bộ truyện này lên để Thành có thể đọc nhiều hơn cho các bạn. Chứ Thành cũng muốn thực hiện cho nó xong bộ truyện này nhanh hơn. Cũng vì thế nên Thành rất cần sự donate ủng hộ của mọi người để Thành có thêm kinh phí để tăng cái số lượng dịch lên để Thành có thể đọc nhiều hơn cho các bạn nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video, hoặc các bạn có thể quét mã QR ở trên cái màn hình nghe chuyện nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Lâu này tôi mới phát hiện Từ Thi Vũ đã theo chúng tôi ra ngoài. Về âm sanh tử mà tôi và Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam thường nhắc đến, nhưng toàn là kiểu có gì nói đó. Cùng với sự ảnh hưởng của thân phận này và mệnh cách của tôi, Từ Thi Vũ và tôi không phải bạn bè, chỉ là một người cảnh sát đã liên lạc vài lần. Tôi không muốn nói với cô ta về câu chuyện đau lòng của tôi. Tôi im lặng đi về phía trước một hồi, mới trả lời một câu: bọn họ thích gọi như vậy thôi, đã gọi hơn 20 năm rồi, chẳng có ý nghĩa gì khác cả. Từ Thi Vũ hiểu ý, không hỏi gì thêm. Quá trình lên núi không gặp khó khăn chắc chờ gì. Đến lưng chừng núi, chúng tôi đào huyệt để an táng quá phụ Liêu. Bà nội khá đau buồn, đứng trước mộ tâm sự hồi lâu. Trong lời bà vừa có sự an ủi, lại lẫn chút than thở. Trong chuyện này, Trần Đại Đồng không phải người sai duy nhất. Quá phụ Liêu biệt gã có vợ nhưng vẫn qua lại với gã, đây cũng là sai. Nhất là sau khi nhầm đường lạc lối, chờ rồi còn muốn sinh con ra, thì chị ta chắc chắn đã có ý định muốn bước vào nhà họ Trần. Đến lúc đó, chuyện này sẽ bị người trong thôn chỉ trỏ sau lưng. Về phần Lý Phương Ngọc, ả làm người quá cực đoan, cũng là hình mẫu thu nhỏ đại diện cho phụ nữ nông thôn. Nếu ả không tranh giành với quá phụ Liêu, không tỏ thái độ cứng rắn, cậu sẽ trở thành người đàn bà đáng thương, bị kẻ thư bà đuổi ra khỏi cửa. Ai đúng ai sai giờ đã không thể phân biệt rõ ràng. Đối với ba người họ, kết cục này đều rất bi thương. Vợ chồng Trần Đại Đồng và Lý Phương Ngọc mất mạng, quá phụ Liêu cũng một thi hai mạng, tổng cộng chết 4 người. Trừ cái đó ra, đáng thương nhất vẫn là đứa nhỏ nhà họ Trần. Bản thân Trần Đại Đồng có một đứa con, bây giờ nó không có bố, không có mẹ, không biết tương lai phải trải qua như thế nào. Và ông bà già nhà họ Trần cũng chẳng còn chỗ dựa. Nếu là trước khi hạ táng, tôi cũng không dám để bà nội nói ra những điều này. Qua phủ Liêu thực sự đã tắt thở, nhưng sự hung dữ và tàn nhẫn của huyết sát chưa giảm bớt nửa phần. Công bài bây giờ đã an táng vào huyệt nhãn long mạch rồi. Nếu không, lời nói của bà nội sẽ khiến chị ta giết thêm nhiều người hơn. Mấy thôn dân khiêng quan tài kia cùng vợ họ vội vàng xuống núi trước. Bà nội trước khi đi còn chỉ ba ngôi mộ bên cạnh bảo tôi xem. Nó cho tôi rằng ba ngôi mộ này chính là hung thi mà trước đây ông nội tôi từng trấn áp. Lúc trước tôi đã đoán được điều này rồi, lòng tôi có chút xúc động. Bây giờ tôi đang mặc đường phục, sử dụng âm khí của ông nội khi còn sống. Hơn nữa tôi cũng ở núi Liễu trấn áp hung thi. Hai ông cháu tôi coi như đi chung một con đường. Trong bóng tối vô tận, dường như tất cả đã được số phận định sẵn. Tôi cũng đứng trước mộ suy nghĩ hồi lâu. Quả thực chuyện của quá phụ Liêu chỉ được coi như một khúc nhạc đệm, nhưng lại vô cùng hung hiểm. Tôi vốn đã cẩn thận từng ly từng tí, còn có Trần Hạt Tử và Ngao Sói hỗ trợ ở một bên, mà tôi vẫn mấy lần suýt chết. Quả nhiên không thể coi thường huyết sát. Lúc trước Lưu Văn Tam từng dặn dò tôi rằng hắc sát hóa sát hoàn toàn, lao phải thêm nửa cái mạng mới có thể đối phó được một hai con. Chỉ cần là huyết sát chạy được xa chừng nào thì hay chừng ấy, ngàn vạn lần đừng mang tư tưởng gặp may, nếu không sẽ chết rất khó coi. Mặc dù tôi chưa chết rồi may mắn trấn áp được quá phụ Liêu, nhưng quá phụ Liêu vẫn báo thù được. Tôi không tin tất cả những chuyện đó chỉ là sự trùng hợp. Rất nhiều thứ đều là vật cực tất phản. Hoa Phù Liêu hung dữ cỡ đó, không cho chị ta báo thù, e là Long Mạch cũng chẳng chấn áp nổi. E rằng cũng chính ông trời đã để ba người họ phải chịu kết cục như vậy. Điều này cũng cho tôi một lời cảnh tỉnh. Lần sau khi nhìn thấy huyết sát, thật sự không thể đụng vào nữa. Một lần là may mắn, hai lần có thể là số hên, nhưng qua tam ba bận tất nhiên sẽ toi mạng. Cuối cùng bốn người chúng tôi và một ngao xuống núi. Trong lúc ấy, Từ Thi Vũ có đến vài lần tính hỏi tôi, nhưng tôi không trả lời thêm gì cả. Sau khi vào thôn, cô ta lập tức bảo tôi cô ta sẽ về thành phố Nội Dương trước. Nếu tôi gặp phải rắc rối gì cần cảnh sát giúp đỡ, cứ nhắn qua WeChat hoặc gọi điện thoại cho cô ta. Lúc này tôi mới tỏ lòng biết ơn với cô ta về chuyện hôm nay. Từ Thi Vũ đã rời đi, nhưng Trần Hạt Tử vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ta trong vài giây. Bây giờ con đường thôn đã trở nên cực kỳ náo nhiệt, bày biện rất nhiều bàn ghế, có rất nhiều trẻ con đùa giỡn trên đường. Vẫn cứ có người chỉ trỏ vào tôi, còn tôi thì mắt điếc tai ngơ với sự bàn tán của bọn họ. Vẻ mặt của bà nội tối sầm, bà không có thiện cảm với những lời đàm tiếu ấy của thôn dân. Nếu không trước đây cũng không nói mấy câu. Nếu nhà thằng bồ lợn muốn chết thì không chết không được rồi. Về đến sân nhà tôi, vừa bước vào cổng tôi lập tức nhìn thấy một người đang đứng giữa sân. Liêu Văn Tam mặc một bộ quần áo bông, trên lưng còn đeo cuộn dây thừng, chạm quỷ đao và mã tấu thì dắt bên hông, trên vai còn có một túi vải nhỏ. Trang phục cùng đồ nghề của người vất thi đều đầy đủ. Tôi hơi sửng sốt, lại lập tức sực nhớ ra, vì quá bận để tôi đã quên mất tôi chưa gọi điện cho Lưu Văn Tam kia. Chẳng lẽ bà nội đã thông báo cho lão? Chú Văn Tam. Tôi gọi một tiếng, lúc này Lưu Văn Tam mới quay đầu. Lão ngậm một điếu thuốc trong miệng, sắc mặt khá khó coi. Lão trừng mắt nhìn tôi. Thập Lộc, mày đúng là đứa con nuôi tốt mà, lại bắt đầu đủ lông đủ cánh rồi hả? Chú Văn Tam đợi mày ở nhà suốt một ngày một đêm, tính ra hôm nay đoạn âm, ta còn tưởng mày quên thời gian rồi. Giờ còn phải khen ngược lại mày, gọi điện thoại trăm cuộc mày cũng không bắt máy. Ta phải hỏi Phùng Chi Vinh mới biết được mày dẫn người trở về thôn rồi. Đã đến lúc xảy ra chuyện rồi mới tìm chú Văn Tam đến cứu mày đúng không? Ở đây không như sông Dương, còn mày lúc này chưa xảy ra chuyện gì, chứ không chú Văn Tam mày có phải thành đến nhặt xác cho mày không? Liêu Văn Tam quạc quạc nói một tràng dài, khiến tôi nghe vừa thấy cảm động vừa thấy xấu hổ. Trước đây tôi thật sự không muốn lão dính dáng vào, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, vẫn phải nhờ lão đến vớt xác. Cùng mày còn có bà nội giảng hòa, bà nói chúng tôi vào nhà ngồi trước một lát, bà đi lấy chút rượu uống cho ấm người. Ngồi trong nhà chính, Liêu Văn Tam lập tức rút mấy điếu thuốc rồi nốc vài chén rượu để lót bụng. Tôi mới kể chuyện tối qua và sáng nay ra, gãi đầu xin lỗi lão. Không phải tôi không muốn nghe điện thoại, mà là thật sự không chú ý. Sao mặt Liêu Văn Tam lập tức thay đổi, lão chừng tôi rồi lại chừng mắt nhìn Trần Hạt Tử, khỏi thuộc phả xuống mặt đất. Lão mới thở dài rồi lắc đầu. Ai, Trần Hạt Tử, ông luôn nói chuyện quy củ mà, giờ đến huyết sát cũng dám động vào ư? Trần Hạt Tử không trả lời, đối với chuyện này cũng chẳng có lời giải thích nào trôi tai. Tôi lại nói với lão chuyện đến cổng thôn, giúp tôi vớt thi thể bố tôi một lần nữa. Lưu Văn Tam hiếp mắt rồi mới gật đầu, bảo trời tối sẽ đi vớt thi. Bà nội vào bếp nấu cơm, để bọn tôi nghỉ ngơi ở trong nhà. Tôi do dự một chút, lúc này trời vẫn còn sớm. Bà nội cho tôi biết lão quá đang sống ở đâu, thằng điên nhà họ Vương sống ở đâu, tôi phải đi xem thử. Tôi cảm thấy hai người bọn họ là đáng nghi nhất. Bà nội hơi do dự, sau đó bảo không thể để tôi đi một mình. Thằng điên nhà họ Vương còn đỡ, lão quá từng theo chân bọn quân phiệt đánh trận đấy, đó là liếm máu trên lưỡi đao chân chính. Lỡ lão ta có vấn đề gì muốn hại chết tôi thì tôi sẽ không chạy khỏi tay lão được. Ngay lúc này ngoài sân vang lên tiếng đập cửa. Nhìn lại, Trần Tiểu Ban chạy vào, nó thở hồng hộc rồi nói lớn. Anh Thập Lục, Liêu Âm à, Thợ Mộc Liêu mời hai người đến một chuyến, bảo rằng đã đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc rượu cho hai người. Trái tim tôi đập mạnh, nhìn về phía bà nội. Khuôn mặt của bà có vẻ suy tư. Thật ra tôi cũng không muốn đi lắm. Khả năng Thợ Mộc Liêu là hung thủ không lớn. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, đây chắc chắn là Hồng Môn Yến. Đời đầu có rượu ngon, đồ ngon cho chúng tôi ăn chứ. Nói không chừng hắn sẽ cậy vào con mình để hạ thấp tôi, giống như tối qua vậy. Với tôi mà nói, hoàn toàn không cần thiết phải giơ mặt cho Thợ Mộc Liêu đánh. Đúng lúc này, Trần Hạt Tử lên tiếng. Lòng dạ của cái tên Thợ Mộc Liêu này rất xảo quyệt, đều bị người khác xen ngang, không biết sẽ giở trò gì nữa đây. Thẩm Lục, mày phải nghĩ cách xử lý sẵn đi. Tôi vuốt ấn đường, không hiểu những gì Trần Hạt Tử nói. Bây giờ tôi lại nghĩ tới, nếu tôi không đi, chắc chắn Thợ Mộc Liêu cũng có cớ nói xấu tôi, thọc gậy sau lưng tôi và bà nội. Suy cho cùng, đây cũng là lễ tổ, coi như là lễ tổ của cả thôn Tiểu Liễu, chứ không phải của mình nhà họ Liêu. Còn cách nào khác để xử lý Thợ Mộc Liêu không? Dùng thuật phong thủy uy hiếp hắn ta ư? Điều này hiển nhiên không thực tế. Tôi cũng không muốn gặp báo ứng, càng không tình nguyện sử dụng loại thuật pháp này để đối phó người bình thường. Tôi định hướng mắt nhìn Lưu Văn Tam để cầu cứu, thì bỗng một giọng nói kính cẩn vang lên bên cạnh. Là tiên sinh, cho tôi nói một câu nhé. Lúc này tôi mới phản ứng lại. Phùng Khuất đang ngồi ở chiếc ghế trong góc sân, không biết hắn ra khỏi phòng từ lúc nào. Hắn hơi khum núm nhìn tôi. Tôi chậm giọng nói. Quản gia Phùng, anh nói tôi nghe thử đi. Phùng Khuất hít một hơi thật sâu mới nói. Là tiên sinh, dù sao cậu cũng là khách quý của nhà họ Phùng chúng tôi. Tên Thợ Mộc Liêu kia định tới gây rắc rối cho cậu. Nếu cậu không đi, hắn cũng sẽ tìm cách khác để gây chuyện. Tôi qua thân phận của tôi chưa bị bại lộ. Nếu hôm nay hắn vẫn không biết điều, thì tôi sẽ dạy dỗ một trận ra trò. Nhà họ Phùng ở thành phố Nội Dương cũng có chút tiếng tăm. Dù con trai hắn có làm ăn lớn đến mấy, cũng không thể sánh được với nhà họ Phùng. Tôi nghe mà giật mình. Xong Lưu Văn Tam lại gật đầu. Thế này cũng hay đấy. Trần Hạt Tử không phản đối, bà nội cũng tỏ ra tán thành. Trần Tiểu Bàn ngơ ngác đứng giữa sân, nó tròn mắt lẩm bẩm nói. Nhà họ Phùng, nhà họ Phùng thổ hoàng đế ư? Anh Thập Lục, anh thật có thể diện quá, còn là khách quý của nhà họ Phùng nữa. Tôi lấy lại tinh thần, chỉ mỉm cười mà không giải thích gì nhiều. Tôi hỏi Trần Tiểu Bàn khi nào bắt đầu ăn tiệc. Đến giờ chúng tôi sẽ qua. Trần Tiểu Bàn nói 6 giờ bắt đầu. Lúc này trong thôn đã bắt đầu lễ tổ, hỏi chúng tôi muốn đi xem không. Tôi lắc đầu, nói lễ tổ thì thôi, năm nào chả có. Sau khi Trần Tiểu Bàn rời khỏi, chúng tôi cũng nghỉ ngơi giây lát. Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi rồi, thầy cũng sắp đến 6 giờ, nên tôi kìm nén ý định đi thăm Lao Quá và thằng điên nhà họ Vương. Lưu Văn Tam dằn lòng không uống thêm rượu, nói là rượu Hồng Môn Yến chắc cũng chẳng kém lắm. Trần Hạt Tử lại thông báo cho bà tôi để ngao sói đi bắt gà ăn. Bà nội tìm được bộ đường phục của ông nội cho tôi mặc. Trước đó ở nhà của gã phụ Liêu, tôi bị chỉnh đến thảm hại, còn lên xuống núi 2 lần. Bộ đường phục của nhà họ Phùng đã chẳng nhìn nổi nữa. Tôi vốn không muốn mặc, nhưng dù sao đây cũng là tưởng niệm cuối cùng của bà nội. Bà nội lại nói, một khi nhìn tôi, bà cảm giác như đang nhìn thấy ông nội lúc còn trẻ vậy. Nếu tôi đã kế thừa y bát của ông nội, thì tôi cũng nên mặc bộ đường phục của ông. Vậy thì không chỉ đơn giản là La Âm bà nữa, mà là âm thuật tiên sinh La Thập Lục. Bà nội cũng cảm thấy việc dùng chữ bà cuối cùng sẽ thiêu mất chút khí khái nam nhi. Tôi không từ chối nữa, mặc bộ đường phục của ông nội thật sự mang đến cho tôi cảm giác quá đỗi xúc động. Hơn nữa tôi còn nhận ra thiết kế của bộ đường phục này rất khác. Mặt trong có 2 chiếc túi không hề nhỏ, một trong số đó có thể đựng cả âm sinh cửu thuật và trạch kinh, túi còn lại thì để định la bàn, thậm chí phía trong còn có dây buộc có thể đựng thêm nhiều đồ vật nhỏ. Ngoài ra trên ống tay áo còn có bút tích của 24 hướng núi thiên can địa chi. Chất liệu cũng không phải là loại vải thông thường, khi sờ vào có cảm giác rất chắc chắn. Tôi đã thử cất những thứ có thể mang theo lên người. Bộ đường phục có vẻ rất vừa vặn, không cồng kềnh chút nào. Đương nhiên kim toán bàn quá lớn nên tôi không thể mang theo được. Trong khi tôi đang loay hoay, đã gần đến 6 giờ, sắc trời dần tối. Chúng tôi ra khỏi sân và đi đến nhà họ Lưu. Trên đường thôn bên ngoài nhà họ Lưu bày rất nhiều bàn tròn lớn, hầu như đều có người ngồi kín. Quan trọng nhất là bọn họ còn dựng một cái khán đài, bên trên có răng đèn kết hoa và mở bản nhạc thịnh hành, thậm chí còn treo băng rôn biểu ngữ: chúc mừng Lưu Hiền Hách, nhà họ Lưu ở thôn ta công thành danh toại, trở về thôn tổ chức lễ tế tổ. Dưới khán đài có một chiếc bàn trống, Thẩm Mộc Lưu mặc chiếc áo lông vũ đỏ chót ngồi bên cạnh, như thể đang đợi ai đó. Chúng tôi vừa đến trước cổng nhà họ Lưu, Thẩm Mộc Lưu lập tức ngẩng đầu bước lại chỗ chúng tôi. Chớp mắt hắn ta đã đến đây, thế nhưng vẻ mặt lại khá bình thản, nhìn không rõ là buồn hay vui. Gà chỉ làm động tác mời chứ không nói gì. Hướng hắn mời chính là chiếc bàn tròn chưa có ai ngồi kia. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, Thẩm Mộc Lưu vội bước vào phòng, không ở lại với chúng tôi. Vẻ mặt bà nội không tốt lắm, tôi cũng nhíu chặt mày. Quả nhiên đây không phải là một bữa tiệc rượu tốt lành gì. Những bàn tiệc khác đều phủ khăn trải bàn màu trắng, duy chỉ có bàn chúng tôi trải bằng khăn trắng phối viền đen. Ngoài ra trên bàn 7-8 đĩa đồ ăn, nhìn từ xa như đồ ăn nguội được bày sẵn, nhưng thực tế những gì bày trong đĩa đều là hương bị cắt nhỏ, nến đỏ, tiền giấy, khối vàng, cục sắt, gạo nấu chưa chín kỹ, thịt ba chỉ trần quan nước, cùng với gà sống đang nhổ lông. Bàn tiệc này không bày cho người sống, bên trên toàn đồ ăn cho quỷ. Lưu Văn Tam vỗ bàn thật mạnh, sát mặt lão tím lại. Trần Hạt Tử nói: Lưu Văn Tam, bình tĩnh chút đi, quản gia nhà họ Phùng đang ở đây, xem bọn nó giở trò gì trước đã. Lưu Văn Tam hừ lạnh, cũng không nói gì nữa. Phùng Khuất lặng lẽ nhìn bàn ăn, rồi lại gọi điện thoại. Giọng nói của hắn trầm thấp, tốc độ nói rất nhanh, không biết đang nói gì. Mấy phút sau, có mấy người đi ra từ chỗ cổng của nhà Thợ Mộc Lưu. Toàn bộ là người nhà của họ Lưu. Ở giữa là Thợ Mộc Lưu, bên cạnh là một gã đàn ông trẻ trên dưới 30 tuổi. Gã có vẻ trịnh trọng trong bộ đồ vest và giày da. Nhưng khi đến bên cạnh chúng tôi mới để ý thấy gương mặt gã không tốt cho lắm. Mày gãy, môi mỏng, xương gò má cao, đầu mũi khá lớn. Đầu mũi lớn là cung tài bạch dày, có thể hút tiền tài. Ngoài việc mày gãy, lông mày gã dường như mọc liền một đường, trông khá giống lông mày chữ nhất. Nhưng do hai bên đuôi mày không dài nên mới tạo thành lông mày gãy. Mặc dù nó rất dễ nhận dạng, nhưng trong tướng mặt cái này gọi là lông mày giao nhau. Lông mày giao nhau biểu hiện tính cách tự phụ, lòng dạ hẹp hòi, nhạy cảm đa nghi hay tư thù cá nhân. Tôi nhận ra ngay kẻ này chính là con trai của Thợ Mộc Lưu, Lưu Hiển Hách. Sau đó người nhà họ Lưu lên khán đài, Lưu Hiển Hách cầm micro và nói rất nhiều chuyện. Đại khái là theo quy trình biết ơn thôn, biết ơn bố mẹ, tỏ ý muốn đền đáp cho bố mẹ lẫn thôn Tiểu Liễu, giúp mọi người làm giàu. Sự nhiệt tình của thôn dân tăng vọt, bọn họ liên tục vỗ tay hoan hô. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Hiển Hách còn nở nụ cười, nói để mọi người ăn uống ngon miệng, gã sẽ bắt đầu mời rượu một bàn khách đặc biệt trước, rồi mới đi cảm ơn mọi người sau. Tôi luôn chú ý đến Lưu Hiển Hách. Sau khi gã bước xuống khán đài, quả nhiên đến trước bàn chúng tôi. Thẩm Mộc Lưu đi bên cạnh, người nhà họ Lưu cũng theo sau. Lưu Hiển Hách bưng một ly rượu, gã rót rượu, nở nụ cười nhìn tôi và nói: La Thập Lục, kính mày một ly trước. Dù sao mày cũng quay về từ trường đại học mà, ở thôn Tiểu Liễu cũng được coi là sinh viên đại học hiếm có nha. Tôi hiếp mắt bưng ly rượu lên, có câu giơ tay không đánh người đang cười. Đương nhiên tôi biết gã nào có lòng tốt như vậy, cũng không biết đang có ý đồ gì đây. Kết quả tiếp theo, những gì Lưu Hiển Hách nói khiến tôi tức học máu. Lưu Hiển Hách mỉm cười, hít mắt uống một hớp rượu rồi thở dài: Ai, tiếc là nhà họ La đáng thương. Thằng ông làm việc xấu, khi chết cũng phải làm móng dưới cổng thôn. ngày ngày để thôn dân dẫm lên đầu đi qua. Bố mày cũng gặp báo ứng, chết chìm dưới sông Tiểu Liễu. Là Thập Lục à, mày không chịu rút ra bài học, còn đi theo một đám hạ cửu lưu không ra gì. Tao sắp xếp cho mày ăn bữa cơm người chết sớm một chút, kẻo đến lúc mày chết, nhà họ La tuyệt hậu, mày đến hương cũng chẳng ăn được ấy. Nói xong, vẻ mặt của Lưu Hiền Hách trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Gã uống một hơi cạn ly rượu, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh như băng. La Thập Lục, sao mày vẫn chưa uống rượu? Trong mắt của Lưu Hiền Hách toàn là sự coi thường, ánh mắt, sắc mặt lại càng kiêu ngạo. Tựa như Lưu Hiền Hách gã là thượng nhân trên cao, là kim phượng hoàng, còn La Thập Lục tôi chỉ như một con chuột dưới cống rãnh, gà con trong ổ rơm thôi. Tôi nhào mắt, gân xanh trên trán nổi lên. Tôi không thèm uống rượu mà thẳng tay tạt vào mặt Lưu Hiền Hách. Mắng chửi tôi thế nào cũng không sao, vốn dĩ chỉ định đến xem nhà họ Lưu giờ cái trò gì, xem Phùng Khuất giải quyết như thế nào. Nhưng gã mở mồm là chửi ông nội tôi, chửi bố tôi, lời nói ngày càng ác độc vô cùng. Ông nội tôi làm việc xấu sao? Ngày nào cũng bị người ta dẫm lên đầu đi qua ư? Một nửa cái mạng của ông nội là vì tôi, nửa còn lại là vì phá hủy bố cục phong thủy của thôn Tiểu Liễu, thay đổi hiện trạng của thôn, cứu mạng tất cả mọi người. Còn bố tôi là bị người ta hại chết, chết oan uổng dưới sông Tiểu Liễu. Gã rùa nhà họ La tuyệt hậu, nếu tôi còn chịu đựng nữa thì tôi không xứng mang họ La, không xứng làm người. La Thập Lục, con trai tao tốt bụng mời rượu mày đấy, thế mà mày lại hắt rượu vào nó. Thợ Mộc Lưu bừng bừng sát khí, hung ác chừng tôi. Ngực tôi phập phồng, lạnh lùng liếc Thợ Mộc Lưu. Lưu Hiền Hách vội ngăn cản Thợ Mộc Lưu, gã mỉm cười nói: "Ha, bố lùi ra sau đi, đây là chuyện con cần nói với La Thập Lục." Những người khác nhà họ Lưu như thể đã có sự chuẩn bị, che chắn Thợ Mộc Lưu ở sau lưng. Bây giờ có rất nhiều thôn dân nhìn sang đây. Khi nãy không có mấy ai nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và Lưu Hiền Hách, nhưng mọi người xung quanh đều thấy rõ ở đây có xung đột. Tôi không nói mà chờ xem Lưu Hiền Hách tính giờ trò gì. Lưu Hiền Hách lại rót đầy rượu vào cây ly rỗng trước mặt tôi. Gã lại mời tôi, giọng cũng to hơn nhiều: "La Thập Lộc, mày đừng tức giận như thế, tao chưa nói xong đâu." Tôi cau chặt mày không nói một lời. Lưu Hiền Hách mỉm cười nói tiếp: "Năm đó nhờ bố mày báo cảnh sát mới khiến bố tao vào tù, còn tao thì mất mẹ, nhà họ La chúng mày nợ tao. Bây giờ bố mày chết rồi, món nợ này tao phải tìm mày để đòi lại, đúng chứ?" Giọng gã nói càng lúc càng lớn, làm cho thôn dân không ngừng bàn tán. Đương nhiên những lời bàn tán ấy cũng lọt vào tai tôi, họ cũng đang mắng chửi bố tôi. Nhưng những giọng nói này dường như đều đến từ những thôn dân cao tuổi. Tôi bí môi không lên tiếng, dường như tôi đã hiểu ra nguyên nhân. Ngày xưa người ta rất nghèo, khó kiếm vợ. Trước đây thôn Tiểu Liễu cũng nghèo y như vậy. Mặc dù nằm ngay cổng gió sinh khí từ Long Mạch núi Lũng, nhưng lại bị người ta thay đổi bố cục phong thủy. Trước khi ông nội làm lại móng đường, rất nhiều người thôn dân Tiểu Liễu nhiều bệnh nhiều hạn, khốn cùng tuyệt vọng. Tôi từng nghe bà nội kể, lúc ấy có rất nhiều người mua vợ, thậm chí còn có hai anh em ruột cùng mua một bà vợ về sinh con nối dõi tông đường. Đối với những người sống vào thời điểm đó, nếu vợ bọn họ bị đưa đi sẽ thành kẻ đáng chết, khiến người nhà ta tuyệt hậu. Thậm chí trong một thôn, nếu có người mua vợ, từng nhà sẽ giúp đỡ canh giữ, sợ người đàn bà đó chạy trốn. La Thập Lục, sao mày không trả lời? Món nợ này là nhà họ La chúng mày nợ nhà họ Lưu tao, đúng không? Tôi lấy lại tinh thần lắc đầu. Mẹ mày sinh ra mày, bà ấy bị mua về, bà ấy không nợ chúng mày. Lưu Hiền Hách chăm chăm nhìn tôi, đôi mắt gã đỏ ngầu. La Thập Lục, câu nói này của mày rất hay, không hổ là loại ăn cơm người chết, người sống nói lời quỷ. Lưu Hiền Hách tuẹt một cái, một chén rượu hắt lên mặt tôi. Giây tiếp theo, gã cực kỳ thù hận nói rằng: "Nhà họ Lưu tao với nhà họ La mày kết tử thù, tao hận không được giết bố mày. Nhưng không ngờ ông trời cho bố mày báo ứng trước, để lão rơi xuống sông Tiểu Liễu chết chìm. Mày còn định xảo biện thay bố mày, việc lão làm không phải việc người làm." Liêu Hiển Hách tức giận túm cổ áo của tôi, khuôn mặt gần như dán sát vào mặt tôi. Gã nói năng vô cùng dữ tợn: loại người như bố mày dù có chết cũng không đáng được chôn. Mày có biết giờ ông ta đang ở đâu không? Tao thấy ông ta được chôn rồi, trong lòng khó chịu như tim gan bị cào xé. Thế là tao lập tức tìm người đào mồ đào mả ông ta lên. Họ dội không ít nước đáy lên người ông ta, sau đó ném xuống sông Tiểu Liễu đây. Ông ta chết ở đâu thì cứ ở lại đó. Cái gì mà tôn trọng người chết, cái gì mà nhập thổ vi an, lão căn bản không xứng. Đôi mắt Lưu Hiền Hách đỏ ngầu, gã còn nhe răng cười. Gã siết chặt lấy cổ áo tôi, càng lúc càng ngông cuồng đắc ý. Tôi chỉ cảm thấy tai mình ù đi, tim đập thình thịch, từng phát một đều sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tất cả âm thanh bên tai dường như không còn hỗn tạp nữa, mà thứ xung quanh tôi dường như biến thành vô số cái bóng chồng lên nhau. Người duy nhất mà tôi có thể thấy rõ chỉ có một mình Lưu Hiền Hách. Cái tướng mặt khắc nghiệt của gã, lông mày giao nhau của gã, tôi còn trông thấy công tài bạch của gã dường như có dấu hiệu xám xịt lụi bại. Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ liệu kẻ giết bố tôi và kẻ đào mộ có phải cùng một người không. Nhà họ Lưu khó có khả năng giết bố tôi, nhưng tại sao tôi lại không nghĩ đến việc đào mộ chứ? Thằng Lưu Hiền Hách này đã đào mộ bố tôi, còn hắt cứt và nước đái bẩn thỉu lên người ông ấy. Tôi giận không nhịn được, thậm chí cả suy nghĩ giết người cũng có. Tôi vùng nắm đấm, đấm mạnh một cú vào sống mũi của Lưu Hiền Hách. Thân hình của Lưu Hiền Hách khá giống Thợ Mộc Lưu, giống như một cây sào. Gã ngờ người vì một cú đấm của tôi, máu mũi chảy dài. Cùng tài bạch của gã bị phá hỏng rồi, là tôi đánh đấy. Lưu Hiền Hách ngã lăn ra đất, gã chỉ vòng về tôi chửi bới thô tục. Cùng lúc đó, Thợ Mộc Lưu cũng như phát điên, gào to: ra đây nhanh. Bây giờ có rất nhiều người vọt ra từ trong đám thôn dân, bao gồm cả ở trong nhà Thợ Mộc Lưu, cứ ùn ùn kéo tới. Nhưng người này nhìn thì mặc quần áo của thôn dân này, nhưng mặt mày đều lạ hoắc. Đánh cho tao, đánh tàn phế rồi tao trả. Tiền viện tiền thuốc tao chi hết cho thằng La Thập Lục này, dù con đánh chết cũng không phải tao ra tay, cùng lắm thì vào ngồi tù vài năm. Lưu Hiền Hách tao có tiền, ông đây kiếm tiền là để nhà họ La nó tuyệt hậu. Còn cái con mụ già đáng chết kia, ai đạp đầu bà ta hai cái, tao cho 200 ngàn. Lưu Hiền Hách từ dưới đất bò dậy, gã đứng chung một chỗ với Thợ Mộc Lưu, cùng lùi ra bên cạnh khán đài. Lúc này tôi mới hiểu ý của Lưu Hiền Hách, đây đúng là Hồng Môn Yến. Lưu Văn Tam đứng phắt dậy, hai tay lão rút một phát, một tay chạm quỷ đao, một tay ma tấu đâm mạnh lên bàn. Người vất thi sông dương ông mày ở đây, tao xem đứa nào dám động đến con tao. Hôm nay tao cho thằng đó đi làm bạn với quỷ nước hết. Trần Hạt Tử thì vững vàng như núi Thái Sơn, bà nội không ngừng rơi nước mắt. Lời nói của Lưu Hiền Hách không chỉ kích thích tôi mà còn ảnh hưởng đến bà nội. Bà nội lớn tuổi rồi, vẫn đang không ngừng run rẩy. Giờ phút này Phùng Khuất cũng đứng lên, hắn lạnh lùng nhìn những kẻ đang vây xung quanh, lớn tiếng quát: La tiên sinh là khách quý của nhà họ Phùng, hôm nay ai dám động đến cậu ấy là gây sự với nhà họ Phùng chúng tôi. Gây sự với nhà họ Phùng là gây sự với thành phố Nội Dương, nhưng kẻ đó bất kể đi hắc đạo hay bạch đạo đều không thoát được. Nói xong, Phùng Khuất còn đập mạnh một cái xuống bàn, trừng mắt nhìn Lưu Hiền Hách. Lưu Hiền Hách lại chửi: nhà họ Phùng, nhà họ Mã cái gì, giả vờ cái gì, các người nhanh chóng ra tay đi, đứa nào lắm mồm cho chúng nó làm cáng với La Thập Lục khiêng đi luôn. Khuôn mặt của những người xông đến càng thêm hung dữ. Trong số đó có một người bông nói: thằng này không phải gia chủ nhà họ Phùng, cũng không phải nhân vật quan trọng gì, tao từng gặp mấy nhân vật lớn của nhà họ Phùng rồi, nó là cái thá gì chứ, cáo mượn oai hùng. Các anh em lên, không tha đứa nào hết. Tổng ngư nói kẻ ngang sợ thằng liều. Bình thường Phùng Khuất ôn hòa nhã nhặn, đối xử với mọi người cũng rất khiêm tốn và lễ phép, nhưng vừa rồi lại cứng rắn đứng dậy bê cả nhà họ Phùng ra. Kết quả những kẻ Lưu Hiền Hách dẫn đến đều là loại cần tiền không cần mạng, bọn chúng sợ nhà họ Phùng. Nhưng đúng thật Phùng Khuất không phải nhân vật lớn ở nhà họ Phùng. Ngay tức khắc những kẻ đó tay không cầm dao găm kiếm ngắn được, thì cầm gậy gọc quốc sành, không nói hai lời tiếp cận chúng tôi. Liêu Hiển Hách còn trèo lên khán đài, hét lớn vào micro: "Hôm nay đừng trách Liêu Hiển Hách tao cố tình gây sự với La Thập Lục. Trước đây nhà họ La bọn nó ép người quá đáng, khiến bố tao đang yên ổn lại không được sống tử tế, còn phải ngồi tù mấy năm trời. Từ nhỏ tao đã mất mẹ, bảo nó nhận sai xin lỗi mà nó còn đánh tao. Nhà họ La và nhà họ Liêu hôm nay sẽ giải quyết luôn thù mới hận cũ. Mọi người vui vẻ thì cứ tiếp tục ăn uống, coi như hóng chuyện. Không vui thì đựng túi mang về, tôi không phản đối gì hết." Phần lớn thôn dân đều là loại hóng hớt không sợ sệt, nhao nhao đứng lên khiến hiện trường loạn thành một đám. Tôi chắn trước mặt bà nội, mặt phùng khuất đỏ bừng. Tôi không ngờ hắn lại đứng chắn trên đầu. Lưu Văn Tám ở bên cạnh bảo vệ tôi, lão rút ma tấu và trảm quỷ đao ra, vẻ mặt nghiêm trọng, cực kỳ lạnh lùng. Trần Hạt Tử châm một điếu thuốc lá, bình tĩnh nói: "Đường của người sống, lối của người chết. Nước sông không phạm nước giếng, phá vỡ quy tắc thì sau này công việc sẽ bị phá hỏng đấy." "Cái mồm thằng kia cũng thối, để nó cho tao, tao xử nó." Đám người hùng hổ tiến lên. Phùng Quốc còn định nói gì đó. Dân đầu đám người này là một người đàn ông có dáng dấp vạm vỡ như Phùng Bảo. Hắn ta đâm thẳng vào mặt của Phùng Quốc. Phùng Quốc đau đớn hét lên một tiếng, bị người ta đánh đến người ngã ngựa đổ. Một đám người thẳng tay kéo Phùng Quốc ra đánh tiếp. Sắc mặt tôi tái mét. Phùng Quốc vì giúp tôi để mới bị đánh, nhưng tôi lại không xông ra. Thứ nhất là song quyền khó địch tứ thủ, hay là bà nội tôi cần có người bảo vệ. E rằng hôm nay chúng tôi gặp khó khăn rồi, nhưng tôi không thể để ai làm bà bị thương. Liêu Hiển Hách đứng trên khán đài cười như thằng điên, hở hết cả lời. Tôi nhìn chằm chằm gã, cung tài bạch của gã không chỉ bị phá hủy, mà bây giờ tôi còn phát hiện trên đầu gã đã biến thành ba nhọn sáu mòn. Có điều đôi mắt gã lại không hề trống rỗng. Ba nhọn sáu mòn đại diện cho sự nghèo khổ, đôi mắt trống rỗng là sắp mất mạng. Hơn nữa giữa ấn đường gã hơi lõm xuống, có một lớp khí như tầng mây đen đang lơ lửng trên đó. Ấn đường biến thành màu đen, cung tài bạch bị phá, ba nhọn sáu mòn. Tim tôi đập thình thịch. Liêu Hiển Hách sắp gặp chuyện rồi. Công việc kinh doanh của gã sắp bị phá hủy rồi. Nhà họ Liêu tưởng như Hiển Hách lên chút, ngay tức khắc bị đánh trở lại nguyên trạng. Bởi vì đến cả cái mũi của thợ mộc Liêu cũng bị lệch. Tuy nói là cười méo đi, nhưng cung tài bạch bị lệch thì cũng là dấu hiệu tiền bạc rò rỉ, khó giữ được tiền. Trong khoảnh khắc ấy, đám người đó xông thẳng lên: "Chú Văn Tam, chú bảo vệ bà nội cháu, cháu liều mạng với bọn chúng." Tôi xách hai cây ghế đập vào người gã đàn ông đang vung cuốc về phía mình. Tiếng bịch trầm đục vang lên. Tôi chặn chiếc cuốc lại, nhưng ngay sau đó lại có một tên cầm gậy gỗ đập vào lưng tôi. Tôi đau đến mức mắt nổ đom đóm. Cùng lúc đó, Trần Hạt Tử bông chống tay lên bàn, lão nhảy lên, cười hẳn lên trên đầu gã đàn ông vạm vỡ đang xông đến trước mặt lão. Hai chân Trần Hạt Tử quặp quanh cổ của gã đàn ông vạm vỡ đó, hai tay giữ chặt vai gã. Chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc vang lên, gã đàn ông vạm vỡ la hét thảm thiết. Hai chân Trần Hạt Tử vặn ngược, lại thêm một tiếng răng rắc, gã đàn ông vạm vỡ nghiêng người sang một bên, quỳ rạp xuống đất. Gã nằm im bất động, không còn biết sống hay đã chết. Mí mắt tôi giật như điên. Trần Hạt Tử xuôn tay cúc áp, lao dùng luôn chiêu đối phó với huyết sát, người bình thường sao mà chịu nổi. Liêu Văn Tam cũng trợn tròn mắt. Khôi tinh điểm đấu, độc chiếm ngao đầu, ông coi thằng kia là xác chết mà đánh hả? Đừng để lại thành chết mấy mạng đấy, không đáng. Trần Hạt Tử lạnh lùng đáp trả. Mày cứ quản tốt đao của mày đã. Tên cầm đầu ngã xuống, ánh mắt của những kẻ khác đỏ ngầu vây quanh chúng tôi, nhất là khi bọn chúng vừa nhìn Trần Hạt Tử với ánh mắt tàn nhẫn ấy, rồi lao nhanh về phía trước. Lần này hoàn toàn khác với lần trước. Bản nãy bọn chúng chỉ tính đánh chúng tôi bằng tinh thần dạy dỗ một trận thôi. Lúc này thì ánh mắt hung ác, có đứa còn thẳng tay ném một cây rìu làm sức vai tôi. Mặc dù không chém chúng, những vết thương trên cánh tay vẫn rất đau đớn và bỏng rát. Tôi công nhận ra rằng gương mặt của tôi linh nghiệm rồi. Lông mày cháy xém, không tai cũng nặng, xương dịch mã lún xuống, da vận lẫn sức khỏe đều tổn hại. Cuộc chiến hỗn loạn này chẳng phải là tai họa tìm đến tận cửa ư? Tôi bị thương cũng là tổn hại sức khỏe. Nhìn thấy Lưu Hiển Hách trên khán đài ngày càng phách lối, những cái tướng ba nọn sáu mòn của gã ngày càng rõ ràng, lông mày gã cũng có dấu hiệu cháy xém. Đại ca, bị cái thằng mù này giết chết rồi, chúng ta phải giết nó và cái thằng cầm đao trước, rồi xử lý cái thằng nhóc với mụ giả kia. Mà thấy mục tiêu của bọn chúng chuyển sang Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, lòng tôi hốt hoảng vô cùng. Chẳng lẽ hôm nay tôi thật sự chết ở đây sao? Thế mà ngay lúc này đột nhiên có tiếng động cơ vọng lại, và cả tiếng la hét thất thanh hoảng loạn của thôn dân. Những người đang ngồi ở các bàn xung quanh vội vàng giải tán, mọi người hốt hoảng chạy ra ven đường. Tiếng bịch bịch và cả âm thanh nghiền ép răng rắc vang lên. Trái tim hoảng loạn của tôi lập tức chấn động. Trên mặt đất cách đó không xa, dưới một chiếc bàn bừa bộn, Phùng Khuất bỏ ra với khuôn mặt đầy máu me, gã còn lắc chiếc điện thoại trong tay. Chỉ trong thoáng chốc, những chiếc xe đó đã bao quanh chúng tôi. Vốn dĩ đang có một đám đàn ông lực lưỡng vây quanh chúng tôi, bây giờ lại thành mấy mấy chiếc xe bao vây bọn chúng. Cửa xe mở ra, đám đông bước xuống có khoảng 100 người. Mặc dù số lượng chỉ tăng gấp đôi, nhưng khí thế của người nhà họ Phùng lại hoàn toàn khác biệt. Mặc bộ âu phục màu đen, trong tay cầm dùi cui điện, không cầm dao, cũng không có gậy sắt, nhưng đều cho người ta cảm giác áp bức hiếm có. Hai người đi đầu là Phùng Bảo và Phùng Quân. Lúc này đám người được Lưu Hiển Hách gọi tới mới thật sự hoàng hồn. Tôi còn nghe thấy có người chửi chết mà, Phùng Bảo và Phùng Quân của nhà họ Phùng đã tới rồi, đã trúng tấm sắt rồi. Ngay sau đó, Phùng Bảo giọng như chuông lớn hô lên một tiếng: "Bắt hết lại cho tao!" Trong sân là một mớ lộn xộn, những kẻ đó không đánh nữa mà cắm đầu bỏ chạy, cộng thêm sự hỗn loạn của thôn dân mà càng ồn ào hơn. Phùng Quân dẫn mấy người đến bảo vệ tôi và bà nội, cùng với Lưu Văn Tam lẫn Trần Hạt Tử ra khỏi đám đông náo loạn này. Tôi cũng không muốn ở đây thêm nữa nên nhanh chóng về nhà. Trước lúc đi, tôi còn quay đầu liếc nhìn, phát hiện Lưu Hiển Hách đang dẫn Thợ Mộc Lưu chạy ra ngọn núi cuối thôn. Dáng chạy hoảng loạn ấy rất đỗi chật vật. Khi trở lại cổng nhà, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tên Lưu Hiển Hách này thật sự quá hung ác, hôm nay cũng coi như có kinh mà không có hiểm. Bà nội, bà không bị dọa sợ chứ? Tôi lo lắng hỏi thăm bà nội. Mặc dù khuôn mặt của bà nội trắng bệch, nhưng bà không thở hổn hển như tôi. Bà vứt ngực vài cái mới lên tiếng: "Trước đây lúc đi theo ông nội mày, bà còn gặp những chuyện nguy hiểm hơn nhiều. Có lúc chúng ta còn bị cả trăm con mọc lông trắng dài vây quanh. Bà nội mày còn không sợ nữa kìa." Lúc này sắc mặt của Trần Hạt Tử bỗng thay đổi, lao gọi thử một tiếng: "Tiểu Hắc!" Trái tim tôi cũng đập thình thịch. Cổng nhà mở toang, rõ ràng lúc nãy khi ra ngoài chúng tôi đã đóng cổng rồi. Đi quanh sân thì thấy dưới đất còn được con gà mà ngao sói ăn thừa lại. Được con gà khác đang trốn trong một góc, nhưng ngao sói lại không ở đây. Trong sân còn có thêm một cỗ quan tài. Quan tài màu đen sì, bên trên quét rất nhiều vôi, trông có vẻ lạnh lẽo đến dọa người. Ngoài ra, trên bàn trong nhà chính còn đặt một chiếc chuông báo tang hàng mã, xanh xanh đỏ đỏ, nhất là dưới ánh đèn khí càng tăng thêm sự u ám tang tóc. Còn người của tôi cò rút, bà nội nắm chặt tay tôi. Giọng nói của Lưu Văn Tam rất khó nghe: "Ăn xong hồng môn yến, quan tài và chuông báo tang lại được gửi đến nhà Thập Lục. Thôn Tiểu Liễu này quả nhiên không sống yên được." Điều tôi lo lắng không phải là chuông với quan tài, mà là ngao sói. Là ai gửi đồ đến tận cửa? Ngao sói đi đâu rồi? Bị người đó bắt đi ư? Muốn mà ngao sói đi đâu phải chuyện dễ. Không phải do tôi mù quáng phóng đại sức mạnh của ngao sói, nhưng nó có thể đấu với ma quỷ, hắc sát cũng không chấn áp được ngao sói. Cả vụ hồng môn yến của nhà họ Lưu không giữ nó lại được. Lòng tôi thấp thỏm không yên. Sau khi vào sân, tôi cũng gọi hai tiếng Tiểu Hắc. Sắc mặt của Trần Hạt Tử âm trầm hiếm thấy. Tôi rất ít khi thấy Trần Hạt Tử tức giận, dường như lúc nào là cũng tỏ vẻ không hề bận tâm. Cảm xúc của lão chỉ dao động ở lần bên đập giang đê và lúc phố Chỉ Phường bị Lý Đức Hiền đốt cháy, thi thể của con gái và cháu trai lão bị bắt đi. Tôi chạy nhanh ra cổng nhà, mở xe của Phùng Khuất ra nhìn. Quan tài của Thanh Nhi và Trần Viên Quy vẫn chưa bị đụng vào. Mục đích của người này chỉ muốn đưa đồ cho tôi. Hạt Tử, ông đừng hoảng. Ngào sói rất hung dữ, chắc không có chuyện gì đâu. Ngay giờ khắc mấu chốt này, Lý Văn Tam cũng không đùa cợt với Trần Hạt Tử nữa, nên tôi lại không biết phải an ủi như thế nào. Trần Hạt Tử im lặng, lao đi mấy bước rời khỏi cổng sân. Dưới ánh trăng, hành động của Trần Hạt Tử khá kỳ lạ. Đầu tiên lão đi vòng quanh chân tường bao quanh nhà tôi, rồi lặp lại một vòng nữa. Sau cùng lão trở về, bây giờ vẻ mặt đã dịu hơn nhiều. Không phải bị người ta bắt đi, là nó tự ra ngoài. Nó còn dùng nước tiểu làm giống. Bởi tối nó sẽ về, đến lúc đó chúng ta sẽ biết ai đã gửi quan tài tới. Nghe Trần Hạt Tử nói vậy, trái tim tôi đập liên hồi, cũng có hơi vui mừng. Bà nội cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lưu Văn Tam mới gật đầu, lao châm điếu thuốc. Lão Trần, không hổ là ngao sói mà ông nuôi, xem ra mạng đó cũng cứng lắm nhỉ. Không đến mức để người ta hầm lên ăn. Thế ngao sói không sao cả, Lưu Văn Tam lại bắt đầu trêu chọc. Tôi giờ khóc giờ cười. Trần Hạt Tử lườm Lưu Văn Tam. Nãy mày cầm dao mà không động tay, chắc là diễn thôi nhỉ. Giờ trời cũng sắp tối rồi, mày còn không giúp Thập Lục vớt bố nó lên đi. Người đã an táng lại bị đào mộ quật mã rồi quăng xuống sông thì không dễ vớt đâu. Chớ để thuyền không lật ở sông Dương mà lại chết dưới sông Tiểu Liễu nha. Khi còn sống mày đã giết nhiều ma quỷ như vậy, thì khi chết chắc chắn sẽ hóa sát. Để lúc đó tao cũng không dám mở đường âm giúp mày đâu. Mày lại phải trở thành quỷ nước ở cái con lạch nhỏ này đấy. Trần Hạt Tử nói xong thì đi thẳng vào sân. Tôi và bà nội nhìn nhau. Lưu Văn Tam bị bật cho, đang đưa tay liên tục sờ chạm quỷ đao, lao lẩm bẩm nói: nếu hoa sát thì tao cũng sẽ hóa thành bạch sát, oan khí không lớn như thế đâu. Còn như mày, ngay cả huyết sát gây họa cũng có thể ấy. Chán tôi ứa đầy mồ hôi, cảm thấy hơi bất lực. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử nói thế mà không sợ xui xẻo à? Sau đó Lưu Văn Tam lại gọi tôi: Thập Lục, vai mày không sao chứ? Nếu không sao thì đi theo chú đến cổng thôn. Đường thôn gần như vậy nên không cần Hạt Tử mở đường âm đâu. Mày cõng bố mày về. Tôi hít thở sâu rồi gật đầu. Lần trước Lưu Văn Tam cưỡng ép vớt bố tôi lên vào ban ngày, vừa lên thì trấn thi luôn. Ở đây chắc chắn có điều kiêng kỵ nào đó. Mặc dù vai tôi bị thương nhưng cũng chỉ chảy xước ngoài da thôi. Lúc này tôi cũng không để ý lắm, tỏ vẻ có thể đi ngay bây giờ. Về chuyện nhà họ Lưu, người nhà họ Phùng nhúng tay vào rồi, bọn họ sẽ báo cho tôi biết sau. Tôi cũng không cần thiết phải ở nhà chờ nữa. Bà nội không đi theo tôi và Lưu Văn Tam. Bà nói bà và Trần Hạt Tử sẽ đợi ở nhà, tìm người đưa chuông báo tang và quan tài ra ngoài. Cũng không biết do ai mang đến, thật là xui xẻo. Trong nhà lại không có ai, chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì. Tôi và Lưu Văn Tam đi ra bờ sông Tiểu Liễu ở cổng thôn. Đường thôn yên tĩnh, đi ngang qua nhà họ Lưu ban nãy, tôi đoán các thôn dân đã về nhà rồi, họ cũng không dám đi ra ngoài nữa. Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến cổng thôn. Đứng bên đầu cầu, tôi nắm chặt tay, nhớ lại những lời cứt đái đó của Lưu Hiền Hách mà càng thấy uất ức. Tôi cảm thấy mình là một đứa con trai bất hiếu. Thậm chí thi thể của bố tôi xảy ra chuyện mà đến tận giờ tôi mới trở về được. Lưu Văn Tam giãn gân giãn cốt, lao cởi áo khoác ra. Bên trong là bộ đồ của người vớt thi, một chiếc áo bằng vải đay. Sau khi buộc dây thừng lại, Lưu Văn Tam lập tức nhảy xuống nước, lao bơi đến chỗ bố tôi. Dưới ánh trăng, mặt nước gợn sóng, trong vắt nhưng lạnh lẽo. Cùng lúc đó tôi cảm giác có điều gì không ổn lắm. Tôi vô thức nghiêng đầu nhìn, là phát hiện dưới gốc cây liễu sát bờ sông không xa, có một gã đàn ông đang dập đầu quỳ lại về phía bờ sông. Trên tay gã đang cầm thứ gì đó, là một pho tượng âm khí dày đặc. Ngoài ra, trước mặt gã thắp đầy những ngọn nến màu đỏ, còn đốt tiền giấy đỏ nữa. Nếu thật sự là quỳ lại thắp hương thì cũng chẳng có gì, nhưng điều làm lòng tôi lạnh lẽo là người này đang quỳ về hướng của bố tôi. Hơn nữa tôi còn nhận ra gã chính là thằng điên nhà họ Vương. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. chuyện ngày mai. Liêu Văn Tam lần thứ hai vớt xác của bố là Thẩm Lục. Lần này liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Kẻ giết bố của La Thập Lục có phải là thằng điên nhà họ Vương không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.